Xin chào mừng tất cả chư vị đậu hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đậu hữu thân mến, trước khi vào ngay tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ kênh chủ Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đậu hữu rất nhiều. Và bây giờ thì mời chư vị đậu hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đậu hữu hãy nhấn chút xíu thời gian đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ Mộ Dung Thiên hạ giọng đầy vẻ thần bí: "Chúng ta đến đầm Bích Dạ Thủy Nguyệt để rình khắc Lý Tử Đế và Áo Lâm Na Tấm, thế nào?" Mọi người nghe vậy thì đều ngẩn cả ra, sau đó thì lại hết sức kinh hoàng. Thành thủ đại nhân quả là sắc đảm bằng trời. Nếu hạ thủ vào nhận vụ Tân Địch Á, thậm chí ngay cả Tư Tháp Tây Á thì cũng thôi đi, vì dù sao thì bọn họ cũng đều là người của bổn quốc. Nhưng hôm nay hắn lại còn muốn sử dụng ma trảo lên người hai nàng sứ giả của Cuồng Sa Thành thì quả thật là gan to bằng trời. Đặc Lạp Đa lau mồ hôi trên trán rồi ngập ngừng nói: "Áo vật này à, thành thủ đại nhân à, hạ quan tuổi tác đã cao, trái tim cũng không còn tốt như xưa nữa, chứ sợ không thể chịu đựng được một chuyện kích thích như thế này đâu, chỉ đành nhường lại cho các thanh niên các người đi làm thôi." Hai nàng mỹ nữ kia đúng là không dễ chọc vào rồi. Đặc Lạp Đa tuy có trí tuệ hơn người, nhưng năng lực chiến đấu thì rất hữu hạn. Lỡ như bị họ bắt được thì dù cho họ có niệm tình lão lớn tuổi mà buông tha, nhưng nếu như việc đó được lan truyền trong quân thì lão sẽ bị mất mặt lắm. "Ôi chà, ta uống nhiều quá, giờ phải đi giải quyết trước đã. Thành thủ đại nhân à, để ta suy nghĩ lại việc này nhé." Sắc Đạt Mễ La nói xong liền chạy đi mất. Xem ra gã đi giải quyết xong thì sẽ không trở lại nữa rồi. Luân Đạo Phu bỗng nhiên như nhớ ra điều gì vội nói: "À, phải rồi, thành thủ đạo nhân, sáng mai Pháp Sư Quân Đoạn còn phải chỉnh đốn lại đội ngũ, thống kê mọi tổn thất về nhân số trong thời kỳ ma thú bạo động, nên giờ ta phải nghỉ ngơi sớm rồi, để tránh lầm lỡ công vụ." Đến đầm Bích Gia Thủy Nguyệt tắm rửa, ngoài Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na ra thì còn có cả An Ni nữa. Mà Luân Đạo Phu hiểu rất rõ tính cách của nàng nữ phó thủ này của mình. Nàng ta rất hung dữ, quả thật không khác nào một con cọp cái vậy. Ngay cả đối phương thượng ti mà cũng không nhường nhịn chút nào. Nếu như bị nàng ta phát hiện y nhìn lén nàng tắm, nói không chừng sau này trong lúc làm việc chung lỡ bị nàng đứng phía sau mà quật cho một chiêu băng chi bào hao thì thôi. Chuyện này đúng là không thể đùa giỡn được đâu, tốt nhất là đứng ngoài cuộc thôi. Nói trở lại, hiện nay trình độ ma pháp của y đang tiến vào một cảnh giới mới. Ngoài việc nghiên cứu ma pháp ra, y cũng không có hứng thú với bất luận một việc nào khác, kể cả việc ngắm nhìn mỹ nữ lõa thể. Đoàn trưởng của Cuồng Chiến Sĩ ải nhân mặt bạc nhĩ thì ngã lăn ra đất. Y đưa ra tay vỗ vỗ lên bụng rồi nói: "Ôi, ta sai rồi, đi không được nữa đâu." Nhưng có ai lại không biết ải nhân là một chủng tộc có tổ lượng cao nhất trên đại lục, mà Cuồng Chiến Sĩ thì lại càng lợi hại hơn nữa. Trong lúc chiến đấu, bọn họ vẫn thường thông qua rượu để làm tăng thực lực của mình, thậm chí còn mượn hơi men để thúc đẩy cuồng tính. Số lượng rượu mà mặt nhĩ đã uống vốn không đáng kể với y. Nếu ở đây có người bị gục vì rượu thì cũng chưa tới phiên y kia mà. Không phải mặt nhĩ sợ Khắc Lý Tư Đế, Áo Lâm Na hay là An Ni, thậm chí Cuồng Chiến Sĩ hầu như không biết sợ trời sợ đất là gì. Nhưng chẳng qua khiếu thẩm mỹ của ải nhân hơi có chút kỳ lạ. Ngoài nữ nhân bản tộc ra, họ không có hứng thú với bất kỳ một ai nữa hết. Hơn nữa nữ nhân càng lùn thì càng đẹp. Khắc Lý Tư Đế cao như thế, tất nhiên là trong mắt y nàng ta còn xấu xí không kém gì heo nái nữa kia. "Nếu có người rủ ngươi đi xem heo nái tắm, ngươi có hứng thú hay không?" Hào Tư thì khẽ liếc về phía Yết Lệ Nhã một cái rồi khò khan nói: "Ta bỏ cuộc, các người đi hay không cũng không sao." Rõ ràng y chỉ mượn cớ, bởi vì ai nấy cũng đều biết rõ nguyên nhân của y. Nếu như để cho Yết Lệ Nhã quyết được việc này, vậy thì sau này y sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội để theo đuổi nàng. Tuy rằng tình trạng lúc này so với thành công cũng còn xa lắm, nhưng ít ra thì Yết Lệ Nhã cũng chưa cự tuyệt thẳng bao giờ, vì vậy mà y vẫn còn một chút hy vọng. Nặc Khắc cũng uyển chuyển từ chối, bởi vì y vẫn muốn giữ hình tượng một kỵ sĩ nho nhã, mười phần phong độ ở trước mặt các nữ quan. Lô Phân Kỳ thì lại càng tuyệt hơn, y mượn cớ vợ của con sủng vật ở nhà kế bên, của tiểu nữ nhi, của người bác, của người cậu, của một bộ hạ của Sa Lập Đức đang bị bệnh, nên y phải khám cho nó, rồi nhân đó mà bỏ đi luôn. Thế rồi hết người này đến người khác, ai nấy đều lần lượt mượn cớ để bỏ đi hoặc là nằm lăn ra đất. Đến cuối cùng, bên cạnh mộ Dung Thiên chỉ còn lại phó thành thủ giải nhân Á Luân. Trên thực tế, Á Luân cũng vốn chẳng có hứng thú đi nhìn trộm người khác tắm, lại càng không phải là gã muốn a dua với thượng cấp để lấy lòng mộ Dung Thiên. Nhưng vì giải nhân có lối suy nghĩ rất ngay thẳng, gã cho rằng việc mà không ai dám làm nhưng mình lại làm được, vậy hẳn là sẽ có mặt mũi lắm. Rốt cuộc mộ Dung Thiên cũng nhìn thấy một người có cùng chí hướng, hắn cảm động nắm tay Á Luân, nước mắt lưng tròng nói: đúng là chiến hữu tốt đây mà. Rồi sau đó hắn quay nhìn đám bộ hạ đang giả bộ hồ đồ hoặc giả say ở đó, rồi khịch khịch mũi nói: đồ nhát gan. Mộ Dung Thiên đứng dậy, thần thái bay bổng, hắn nói với Á Luân: hay lắm, cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta cứ thi hành đại kế xem trộm Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na tắm rửa, vì ngọc thể tuyệt vời của mỹ nữ mà xuất phát. Á Luân cũng hăng hái giống hắn tiếp lời: xuất. Nhưng chữ phát còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên gã đã nuốt trở vào, rồi lắp bắp nói: Thành thấu đại nhân à, ta nghĩ chúng ta đừng đi nữa. Thấy gã đột nhiên thay đổi ý kiến, Mộ Dung Thiên rất tức giận, lập tức la: Á Luân, sao ngươi lại bắt chước bọn họ chứ? Á Luân không nói gì, chỉ nháy nháy mắt vài cái ra hiệu với hắn. Mộ Dung Thiên mang theo thắc mắc trong đầu rồi quay người lại, sau đó thì hoảng hốt phát hiện ra Áo Lâm Na đang đứng phía sau, khuôn mặt lạnh như băng, sát khí ở trên người tỏa ra rất nồng nặc. Ngoài nàng ta ra còn có Khắc Lý Tư Đế đang đứng bên cạnh cười tủm tỉm và xem náo nhiệt nữa. Mộ Dung Thiên toát mồ hôi hột, ho khan hai tiếng rồi nói: chư vị tiểu thư sứ giả xinh đẹp sao lại đến đây, chư vị đến đã lâu chưa? Hắn ngửi được mùi thơm trên người họ nên đoán rằng họ vừa mới tắm xong. Nhưng bình thường thì họ tắm tới gần 2 tiếng, sao hôm nay lại xong sớm thế? Áo Lâm Na cất giọng lạnh như băng: cũng không lâu lắm, chỉ vừa khéo nghe được mấy tiếng rình trộm ngọc thể và vân vân. Những người khác đều vui mừng vì đã không theo thành thủ đại nhân làm bậy, đồng thời cũng ráng nhịn cười, im lặng chờ xem thành thủ đại nhân làm sao để thoát nạn. Xong rồi, coi như là xong rồi. Mộ Dung Thiên xoay chuyển ý nghĩ ở trong đầu thật nhanh, hắn đột nhiên nghĩ ra được một lý do tốt, thế là hắn liền quàng tay lên vai Á Luân rồi cười nói: à ha ha ha, không khí tối nay thật là oi bức, ta và Á Luân uống đến mồ hôi đầm đìa đổ ra nên đang định đi tắm đây, nhưng ta lại lo không biết có kẻ nào dám mượn cơ hội này để rình xem trộm ngọc thể của chúng ta hay không thôi. Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì sặc một tiếng rồi phá lên cười dữ dội, còn Áo Lâm Na thì cố gắng đè nén cảm giác nôn mửa, thầm nghĩ da mặt của người này quả thật là dày tới cực điểm. A Luân tự cho là mình thông minh, vội phụ họa theo: đúng vậy đúng vậy, ta và thành thủ đại nhân đang định đến đầm Bích Gia Thủy Nguyệt để tắm đó. Nói xong, gã còn cảm thấy đắc ý vì sự lanh lợi của mình nữa. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chỉ hận không thể giọng cho gã một quyền vào mặt. Con bà nó, nếu người không nói thì cũng chẳng ai bảo người câm cả. Rốt cuộc đã bắt được nhược điểm của đối phương, Áo Lâm Na hừ lạnh một tiếng rồi nói: đại nhân thật là có nhã hứng nhỉ, nhưng hiện nay đầm Bích Ba Thủy Nguyệt tạm thời chỉ thuộc quyền sở hữu của nữ giới thôi, đó chính là lời vàng ngọc do đích thân ngài không định đấy, hẳn là không quên nhanh được như vậy chứ. Mộ Dung Thiên giả bộ hồ đồ: ủa, có chuyện này à? Chà, hình như là có thì phải. Xem ra hôm nay tôi uống rượu nhiều quá nên đầu óc choáng váng và quên khuấy đi mất, thật là thất lễ. Áo Lâm Na thì thầm nghĩ: lúc này ngươi có nói tới việc đi rừng trộm thì thần tình rất hưng phấn như một tên cầm thú kia mà, đâu có chút hồ đồ nào đâu. Nàng biết Mộ Dung Thiên chỉ là ngụy biện, da mặt dày đến nỗi có thể dùng làm tường thành cũng được nữa là, vì vậy nên không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa và cũng không muốn truy cứu thêm. Hơn nữa nàng còn có sự tình quan trọng cần báo lại. Đại nhân, mặc dù lời ta sắp nói đây sẽ làm cho mọi người mất hứng, nhưng chúng ta vừa nhận được một tin xấu. Chẳng lẽ đám ma thú vừa bị giải tán thì nay đột nhiên lại có một con biến dụ ma thú cao cấp nào đó tái tổ chức bọn chúng? Cho dù là vậy, nhưng người đầu tiên tới thông báo phải là người của mình mới đúng chứ. Mộ Dung Thiên nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Vào nửa đêm của 3 ngày trước, Long Nguyệt Đế Quốc đã dẫn đầu liên quân Đông Nam với một quân đoàn có quy mô lớn, thông qua 3 lộ tuyến hải vực là Duy Nạp Tư, Phúc Đạt Mại Lệ và Long Đa để tấn công các nước trung lập. Thế như trẻ tre, trong một thời gian ngắn đã công hãm hơn 11 nước nhỏ các vùng duyên hải, và tới nay bọn họ vẫn không ngừng tiến về phía bắc. Lời này vừa thốt ra tựa như tiếng nổ ngang trời, khiến mọi người đều ngây như phỏng, bao nhiêu hơi men cũng đều bay biến hết cả. Rốt cuộc bọn họ cũng đã bỏ tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống rồi, và Lâm Nguyệt cũng không còn che giấu giả tâm sưng bá của mình nữa, mà hiện nay lại đi đóng vai của một kẻ xâm lược. Tuy rằng đã sớm biết việc này sẽ phát sinh, nhưng khi nói tới thì mọi người lại khó có thể tiếp thu được, vì vậy mà ai nấy cũng đều rất hoang mang. Ngã Lược Đạt cố bám vào một tia hy vọng cuối cùng. Áo Lâm Na tiểu thư à, tin tức này có đáng tin không? Áo Lâm Na vẫn không lộ ra biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói, tất nhiên tin tức của chúng ta nhận được là do linh lực điểu đặc biệt của Cuồng Sa Thành mang đến. Các ngươi có thể không tin điều đó, nhưng ta dám chắc có thể chưa tới sáng mai các ngươi cũng sẽ nhận được tin tức do linh lực điểu của quý quốc đưa đến thôi. Mọi người nghe vậy thì đều trầm lặng không nói gì. Bỗng nhiên lúc này có một tràng âm thanh hỗn loạn truyền đến, hầu như tất cả binh sĩ và dân chúng đều nhìn về phía chân trời và bắt đầu nổi lên tranh luận. Ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy cũng đều nhìn thấy 2 bóng đen đang lướt qua bầu trời. Với trăng sáng vằng vặc, bọn chúng không thể nào che giấu hành tung được. Sa Lập Đức là dũng sĩ Tam Một Tộc xuất sắc nhất của Mễ Kỳ Tư, con mắt thứ 3 trên trán gã phát ra tia sáng màu lam nhàn nhạt, tựa như tia laser chiếu thẳng lên bầu trời. Sau khi ngưng thần quan sát một chút, gã liền nói, Thành Thủ Đại Nhân, đó là Thiên Lý Vụ đó. Thiên Lý Vụ là linh điểu được quân đội Tác La dùng để đưa thư nhiều nhất. Tốc độ của chúng cực nhanh, một ngày bay xa cả ngàn dặm. Thế nhưng trước kia lại rất ít khi dùng chúng để đưa tin tới Mễ Kỳ Tư, bởi vì tại hải vực xa xôi thế này, việc thư tự qua lại rất dễ bị ma thú phát hiện và đánh rơi. Những bóng đen lần lượt xuất hiện tiếp theo đó, con thứ 3, thứ 4, thứ 5, tất cả đều là Thiên Lý Vụ. Tiếp theo lại là con thứ 6, thứ 7. Thời gian của chúng không sai chạy, tốp sau cách tốp trước chừng 2 phút. Tình cảnh như vậy cứ tiếp tục kéo dài cả nửa tiếng mà vẫn không ngớt, từng đợt bóng đen không ngừng hạ xuống đảo. Thiên Lý Vụ được dùng để truyền đạt tin tức khẩn cấp, hơn nữa, khi đưa tin đến Mễ Kỳ Tư, vốn là nơi bị gián đoạn tin tức trầm trọng, người ta phải tung ra cả 100 con, chỉ mong có một con may mắn sống sót mà đến được nơi cần đến là tốt lắm rồi. Nhưng hôm nay lại có một số lượng lớn tới được đây. Bọn chúng không bị ma thú ngăn chặn ở trên biển, điều đó nói lên việc gì? Ma thú đã bỏ đi. Gần tới ngày U Minh Môn mở cửa lần thứ 2, đám biến dị ma thú ở bên kia vẫn chưa thuận lợi công phá được Tác La, nên hiện nay đã như chó gặp đường cùng, vì vậy mà phải điều động đám ma thú ở trên hải dương bỏ đi. Nhờ vậy mà hải vực vốn đang bị phong tỏa tin tức liền được mở rộng. Chỉ có như vậy thì đám Thiên Lý Vụ đông như vậy mới có thể truyền tin thành công được. Đây là cách giải thích duy nhất mà mọi người có thể nghĩ ra. Vào giai đoạn trước khi U Minh Môn mở ra lần thứ 2, đám ma thú vẫn thường trở nên cực kỳ hung ác và sẽ chiến đấu rất quyết liệt với phe nhân loại. Đây chính là cơ hội ném đá xuống giếng tốt nhất. Hiển nhiên liên quân Đông Nam sẽ không bỏ qua, bởi vì năm nay cũng là năm mà họ bị thiệt hại nhẹ nhất, nên bọn họ sớm đã giải quyết xong và đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ cả rồi. Nếu bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, không biết bao giờ sẽ có được một lần nữa. Với giả tâm ngập trời của các tư, lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua hùng đồ bá nghiệp dễ dàng như vậy. Do đó, lần đột kích này không có gì nằm ngoài dự liệu cả. Mọi sự suy đoán đều hợp với tin tức của Áo Lâm Na. Không cần đợi truyền tín binh mang tin tức tới, mọi người hầu như đều có thể xác định là Thiên Lý Vụ mang đến tin tức cũng giống như tin tức của Áo Lâm Na mà thôi. Bầu không khí cuồng hoang lập tức bị phá hỏng không sót một tí gì. Trong lòng của ai nấy cũng đều rất trầm trọng. Một lúc sau Hào Tư mới lên tiếng, Thành Thủ Đại Nhân. Y đã tự tạo thành một tập quán cho mình, đó là mỗi khi gặp phải quân tình khẩn yếu nào đó, y đều xin ý kiến với Mộ Dung Thiên. Nhưng lần này thì y lại không biết làm sao để mở miệng tiếp được. Nặc Hắc tiếp lời Hào Tư, Đại nhân, chúng ta trở về đi. Kỵ sĩ là những người được hấp thụ nền giáo dục Trung Quân ái quốc, bởi vậy mà y chẳng bao giờ oán hận Tác La cả. Trở về ư? Ý nghĩ này thật là buồn cười. Ngay từ đầu Tác La đã tuyệt tình đến nỗi bỏ rơi Mễ Kỳ Tư. Hiện tại Mễ Kỳ Tư đã may mắn tránh được kiếp nạn, nhưng chẳng lẽ lại phải mạo hiểm lớn mà quay về cứu viện cho họ ư? Tuy vậy, tất cả mọi người lại chẳng thấy suy nghĩ đó tức cười gì cả. Chẳng những vậy, họ còn cảm thấy một loại tình cảm quyến luyến trào dâng trong lòng. Vô luận Tác La tuyệt tình đến đâu đi nữa, trước sau gì nó cũng là tổ quốc của mình, là mẫu thân của mình. Huống chi những quyết định ban đầu của họ quả thật cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Các nữ quan cũng nhân việc đột biến này mà tụ tập lại cùng một chỗ với mọi người. Cả đám người sát đạt Mễ La lúc nãy mượn cớ bỏ đi thì hiện nay cũng đều trở lại đông đủ. Thế là một buổi hội nghị lâm thời liền được triệu tập. Nhưng quyết định tối hậu cũng mang ý nghĩa trọng đại, không thua gì lần quyết định cho cuộc đại chiến tại Liệt Duyên Bình Nguyên vậy. Sát đạt Mễ La lẩm bẩm: Đúng vậy, trở về đi. Vị hôn thê mà gã yêu thương nhất không sống tại Mễ Kỳ Tư, mà là đang sống tại lãnh thổ chính của Tác La. Ngoài gã ra còn có rất nhiều tướng sĩ và đầu mục khác đến Mễ Kỳ Tư để giúp đỡ, chứ người thân và bằng hữu của họ đều ở tại lãnh thổ chính của Tác La. Hễ là người thông minh một chút thì khi nhìn thấy được nhiều thiên lý vụ như vậy, hẳn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Lúc này ai nấy cũng đều phập phồng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, lo sợ thay cho người thân ở phương xa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Mộ Dung Thiên. Trong ánh mắt của họ, ai nấy cũng đều chờ một quyết định giống với ý của mình vậy. Trở về. Tác La mới là nhà của kẻ lãng tử Mễ Kỳ Tư này. Tuy rằng thống soái không có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng mọi người đã có thói quen gặp chuyện gì cũng để cho Mộ Dung Thiên quyết định hết, mà từ trước tới nay hắn chưa từng khiến họ thất vọng bao giờ. Mộ Dung Thiên trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên và nói như đinh đóng cột: Dạ, tiệc lửa trại đêm nay kết thúc tại đây, lập tức hạ lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, mục tiêu là Tác La. Mọi người không hẹn mà cùng reo hò vang dội, cả Khắc Lý Tư Đế cũng kích động không thôi. Nàng bước lên đưa một tay ra, mỉm cười chân thành nói: Đại nhân, nếu như ngài vui lòng, vậy thì đề nghị hợp tác giữa chúng ta vẫn còn hữu hiệu. Mộ Dung Thiên không chút do dự vươn tay ra nắm chặt tay nàng rồi nói: Tốt, ta tiếp nhận. Khi gần đến lúc bình minh, màn đêm vẫn còn bao phủ lấy tòa thành cấp 1 Đa Đa Lạp Đặt. Gió mát không ngừng thổi lên mặt mọi người, nhưng vào lúc này thì trong lòng ai nấy cũng đều lạnh run. Từng hồi trống trận vang lên rầm rộ, thật là kinh tâm động phách. Thân thể và tinh thần của các binh sĩ thành Đa Đa Lạp Đặt đều đã mệt mỏi rã rời, nhưng địch nhân vẫn phát động tấn công không ngừng, tựa như vĩnh viễn không bao giờ dừng lại vậy. Người của Tác La rốt cuộc cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại của liên quân Đông Nam do Lâm Nguyệt Đế Quốc dẫn đầu, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Vị đại ca này trước kia vẫn mười phần thân thiết, bình thường vẫn giúp đỡ mình rất vô tư, không ngờ hôm nay vừa trở mặt thì đã trở nên hung dữ không gì sánh được. Đồng thời cách đây 10 ngày đã vươn ma trảo về phía vị tiểu đệ vốn luôn được che chở này. Lâm Nguyệt Đế Quốc lựa thời gian rất thích hợp. Trước khi U Minh Môn mở ra cửa lần thứ hai, đám ma thú đã dốc toàn lực để tấn công các nơi, khiến cho phe nhân loại tại các hải quốc bị đả kích trầm trọng. Ngay vào lúc song phương đều lưỡng bại câu thương, Lâm Nguyệt Đế Quốc vốn vẫn đang nhìn chọc vào họ thì liền lập tức hạ thủ ngay. Sau khi ma thú rút lui, các hải quốc trung lập còn chưa kịp nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại quân ngũ, nên tất nhiên là không còn sức để chống trả. Vì vậy mà họ để mặc cho vó thiết kỵ của liên quân Đông Nam dày đạp lên lãnh thổ của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn là 10 ngày, Lâm Nguyệt Đế Quốc đã mang theo thế như chẻ tre, nhanh chóng công hạ từng tiểu quốc một, nhất là chiến tuyến có phòng ngự yếu kém nhất như Duy Nạp Tư. Thậm chí liên quân Đông Nam cũng đã bước tới trung tâm Đại Dương An Tác Tố Á, thành thị gần phía đông Tác La nhất, ngoại trừ Mễ Kỳ Tư xa xôi. Dù lãnh thổ chính quá xa, nhưng nếu không phải Mễ Kỳ Tư trực thuộc quyền quản hạt của Tác La, ở trên danh nghĩa thì nó cũng có thể xem là một tiểu quốc hoàn toàn độc lập rồi. Các binh sĩ đột nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi, mắt của ai nấy cũng đều vằn lên tia máu, oải oải kéo lê thân mình đứng dậy. Bộ khôi giáp trên người cũng là vũ khí trong tay họ, tựa như rất nặng nề vậy. Thiếu Ngủ trầm trọng mà lại vác đồ nặng trên người, nên điều đó đã vượt quá mức khiêng vác của họ. Hiện nay họ chỉ đang cực khổ chống đỡ mà thôi. Lôi Gia thành chủ, tôi đề nghị một lần nữa là phải thu nhỏ phòng tuyến lại. Binh sĩ của chúng ta đã bị tiêu hao quá nghiêm trọng rồi. Nếu tiếp tục như vậy thì hậu quả cũng sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Người vừa lên tiếng là một mỹ nữ có vóc người cao gầy và khí chất thành thục. Trên trán nàng có đôi sừng rất nhiều nhánh, là tiêu chí đặc trưng của một chủng tộc cao quý. Nàng rõ ràng là Tư Tháp Tây Á. Đúng vậy, Lo Gia thành chủ, xin ngài hãy thận trọng suy nghĩ lại ý kiến chi viện. Người vừa lên tiếng lần này cũng là một nữ tử, và sự có mặt của nàng ta cũng khiến người ta kinh ngạc không ít. Thì ra nàng ta chính là Tân Địch Á. Không ngờ một vị là thành chủ, một vị là phó thành thủ trước kia của Mễ Kỳ Tư, lại cùng xuất hiện tại tiền phương chiến trường của thành Đa Ra Lạp Đặt. Nếu như có người của Mễ Kỳ Tư ở đây và chú ý kỹ một chút, họ hẳn sẽ phát hiện được khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Đại bộ phận quan viên cao cấp của Mễ Kỳ Tư sau khi nhận được mật lệnh rút đi thì đều ở tại chỗ này. Sau khi rút những người này về, chính phủ Tác La liền điều động họ đến đây với danh nghĩa là các quan viên từ bên ngoài đến để chi viện cho Đa Ra Lạp Đặt. Một mặt, Đa La Lạp Đặt đã bị thiệt hại bởi ma thú khá nhiều, mà nhân tài cũng đang thiếu hụt. Mặt khác, chính phủ Tác La cũng có thể làm giảm bớt số danh lâm trận bỏ chạy cho đám người sợ chết này, và tạo ra một cái cớ hợp lý cho bên ngoài phải ngậm miệng. Đó là bọn họ rút lui chỉ là để hỗ trợ cho Đa Đa Lạp Đặt mà thôi. Bởi vì Mấy Kỳ Tư đã không thể thoát được kiếp nạn, vậy thì chi bằng hy sinh nó để bảo tồn cho thành Đa Đa Lạp Đặt vốn cũng đang rơi vào một tình trạng giống như vậy. Sách lược của chính phủ Tác La quả thật là có được hiệu quả nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc với việc bổ sung nhân lực cho Đa Đa Lạp Đặt, đồng thời cũng có thể xóa đi vết nhơ cho đám quan viên chết nhát này. Không cần, các tướng sĩ của Đa Đa Lạp Đặt đều là những người có tinh thần anh dũng bất khuất, ai nấy cũng đều không phải là hạng người thấy chết thì lùi bước. Từ Tháp Tây Á tiểu thư, Tân Địch Á tiểu thư, các người cứ yên tâm đi. Người vừa phát ra tràng cười cuồng dại kia chính là một thanh niên dân tộc đang đứng đối diện với Tân Địch Á. Tuổi của gã chừng 17-18, trên người mặc một bộ khôi giáp có hình thù kỳ lạ và không ngừng phát ra những tia kim quang lóng lánh. Ở giữa bộ giáp có hình chiếc đầu của một con sư tử đang ngửa cổ và phát ra tiếng rống. Thoáng nhìn qua thì trông rất uy mãnh. Sau lưng gã có tấm áo choàng màu đỏ, càng làm tăng thêm vài phần khí thế cho chủ nhân. Thanh trường kiếm ở trong tay thanh niên kia chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng nó đã tỏa ra sát khí kinh người. Chỉ cần là người có chút nhãn lực sắc bén thôi thì cũng đều nhận ra nó là một món thần binh lợi khí đã uống máu rất nhiều người rồi. Với trang phục như vậy, đúng ra thì gã phải oai phong lắm mới phải, nhưng chỉ tiếc là ngoại mạo của gã lại rất có lợi với công chúng. Gã có khuôn mặt nhọn, tai khỉ, thiên đình nhỏ hẹp, lông mày thưa thớt và nhãn thần u ám. Nếu nhìn kỹ một chút thì nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy gã có lấy nửa điểm khí độ của một vị thống soái bao quân chút nào. Điều càng đáng ghét hơn đó là thân hình lùng xỉn của gã lại mặc bộ chiến giáp uy mãnh tuyệt luân đó, thật khiến cho người ta phải dậm chân tức giận chứ chẳng chơi. Thanh kiếm trong tay của thanh niên kia lại càng lấn lướt chủ nhân hơn. 10 người nhìn thấy gã thì hết 9 người là chú ý tới thanh kiếm trước tiên mà không phải là người cầm kiếm. Món thần khí lợi hại như thế mà lại rơi vào tay một kẻ yếu đuối thật là vô dụng. Từ dáng vẻ bề ngoài và lối phục sức, đại khái có thể suy đoán ra được cá tính của một người. Cứ nhìn gã thanh niên kia mặc bộ chiến giáp đó ở trên người, rõ ràng là không thích hợp với gã. Chẳng qua gã cũng chỉ là một tên không có thực lực và chỉ biết khoe mẽ mà thôi. Theo lời xưng hô của Tư Tháp Tây Á, vị thanh niên này có tên là Lôi Đặt, hẳn là thành chủ của Đa Đa Lạp Đặt rồi. Loại người như gã vốn không có tư cách để nắm giữ vận mệnh sinh tử tồn vong của quân dân tại một thành lớn. Thế nhưng trường hợp của Lôi Đặt lại có chút đặc biệt, vì gã có gia thế hiển hách, nhờ vậy nên mới ngồi được ở vị trí cao như vậy. Phụ thân của Lôi Đặt là cố thánh cấp kiếm khách của Tác La và cũng là thành chủ đời trước của Đa Đa Lạp Đặt, Lý Tư Đô Phu. Lôi Đặt chính là con trai duy nhất của ông ta, và cũng là kẻ kế thừa duy nhất. Mẫu thân của Lôi Đặc cũng là thê tử của Lý Tư Đô Phu, vì sinh khó mà chết. Trước lúc bà ta qua đời, nguyện vọng duy nhất là muốn cho Lý Tư Đô Phu bất luận thế nào cũng phải bồi dưỡng cho Lôi Đặc thành tài mới được. Lý Tư Đô Phu là một người rất chung tình, khi ái thê qua đời đã lão cực kỳ bi thương, vì vậy mà đối với nguyện vọng của bà ta, lão xem như là thánh chỉ. Lão hết lòng yêu thương nhi tử, một lòng tài bồi cho gã, và đã mang sở học suốt đời mà truyền lại cho nhi tử của mình. Ngoài ra còn tận tâm tận lực lót đường sẵn cho gã tiến tới vinh quang. Chỉ tiếc là thiên phú của Lôi Đặc quá ngu muội, so với ánh hào quang thánh cấp cường giả của phụ thân thì gã còn kém quá xa. Tuy rằng Lôi Đặc cũng có thể liệt vào hàng cường giả, nhưng còn cách hàng ngũ các cao thủ đỉnh cấp một khoảng rất xa. Càng đáng tiếc hơn là từ nhỏ gã đã được phụ thân quá cương chiều, nên đã dường như hình thành tính tình tự cao tự đại và không biết tự lượng sức mình. Gã vẫn cho rằng việc mình có thể ngồi lên được cái ghế thành chủ này là điều do năng lực của mình mà ra. Trên thực tế, bất luận là ai ở trong thành cũng đều biết Lôi Đặc chỉ dựa hơi phụ thân gã nên mới có được địa vị của ngày hôm nay. Lý Từ Đồ Phu đã ngấm ngầm làm rất nhiều việc cho gã, nhưng tất cả công lao đều trút hết lên người gã. Lý Từ Đồ Phu đã vì gã nhi tử bảo bối này mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thậm chí còn đột ngột qua đời, vĩnh biệt cõi trần khi đang ở trong độ tuổi tràn đầy sức sống. Khổ tâm của một thánh cấp cường giả vẫn luôn khiến cho người ta phải than thở, chỉ tiếc là phương hướng giáo dục của lão đã quá lầm lẫn. Một đóa hoa được trồng trong nhà ấm cúng sẽ không thể chịu đựng được phong ba bão táp. Mặc dù sau khi phụ thân chết đi, Lôi Đặc đã không có cống hiến gì cho thành Đa Đa Lạp Đặc, nhưng ít ra gã vẫn theo khuôn phép cũ nên chưa tạo ra lỗi lầm to lớn nào. Vì vậy nên mọi người đã niệm tình thành chủ đời trước Lý Tư Đô Phu đã cống hiến rất nhiều cho Đa Đa Lạp Đặc, thậm chí là cả sinh mạng của mình. Họ đã để cho Lôi Đặc kế thừa vị trí của phụ thân mà không bị đoạt quyền. Mặc dù với năng lực của gã, gã vốn không xứng đáng để đảm nhiệm chức đó. Từ nhỏ đến lớn, Lôi Đặc chỉ gặp được những việc thuận buồm xuôi gió, chứ chưa từng gặp phải một sự trắc trở nào. Do đó mà gã đã có lòng tin mù quáng với chính mình. Nếu là lúc bình thường thì cái loại lòng tin mù quáng này cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng vào lúc này đang là thời kỳ sinh tử tồn vong ở trước mắt, mọi sự nguy hại to lớn đều thể hiện ra hết. Dưới tình huống liên quân Đông Nam đang càng lúc càng tiến đến gần, mãi cho đến nay Đa Đa Lạp Đặc vẫn chưa bị tổn thất một phòng tuyến nào. Nhìn vẻ ngoài thì đó là một việc tốt, nhưng ở phía sau lại có mối họa ngầm rất đáng sợ đang ẩn kín. Lôi Đặc đã rất anh minh mà mở rộng phòng tuyến ra đến tận Hải Dương, mà không phải là vùng đất hoang dã ở trong nội địa của Đa Đa Lạp Đặc. Lý do là liên quân Đông Nam đều là người sống trên đất liền và không giỏi hải chiến. Hơn nữa hải thú của họ không được xuất sắc và đầy đủ bằng của Tác La được. Quả thật, hải chiến là ưu thế rất rõ ràng của hải quốc, nhưng chỉ tiếc là việc làm đó cũng có khuyết điểm rất lớn. Đó là khi mở rộng phòng tuyến như thế thì sẽ làm tiêu hao binh lực rất nhiều. Sau khi ứng phó với đám ma thú điên cuồng xong, binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặc vốn đã rất mệt mỏi rồi, vậy mà chỉ vì sách lược kém khôn ngoan của chủ soái mà họ lại phải tiếp tục xuất hải. Hiển nhiên liên quân Đông Nam hiểu rất rõ khuyết điểm của mình, vì vậy mà họ không hề dốc lòng tấn công ngay, mà chỉ lợi dụng ưu thế của binh lực mà luân phiên tấn công từng trận nhỏ, khiến cho binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặc không có cơ hội để nghỉ ngơi. Tuy mỗi một phòng tuyến vẫn còn đứng vững, nhưng cái giá mà Đa Đa Lạp Đặc phải bỏ ra là sự cật lực chống đỡ của binh sĩ. Họ chưa phải bỏ ra một giá lớn, nhưng điều đó lại chính là mấu chốt chủ yếu vì sao họ lại rơi vào tình trạng kiệt sức cực độ. Vì vậy, nếu Đa Đa Lạp Đặc không bị tan vỡ thì thôi, còn một khi đã tan vỡ thì sẽ như núi lở, thảm bại là cái chắc. Có thể nói là tòa thành này sẽ rơi vào tay quân địch chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hiện nay, Đa Đa Lạp Đặc có vẻ ngoài như một quả bong bóng nước rất xinh đẹp và rất hoàn chỉnh. Nhưng nếu nó bị đâm nhẹ một cái thôi, vậy thì nó sẽ bị vỡ tan thành hàng ngàn, hàng vạn bọt nước ngay. Nếu thu nhỏ phòng tuyến, vậy thì áp lực của các binh sĩ sẽ được giảm đi nhiều. Vậy thì họ sẽ có thể tiếp tục ngoan cố chống cự và thu được thời gian quý giá, đợi cho tới lúc viện quân đến kịp thời. Đương nhiên, Lôi Đặc lại không nhìn ra được những thứ đó. Gã đắc ý dành hết công lao và tự cho mình là rất có tài chỉ huy, vì đã khiến cho Đa Đa Lạp Đạt không bị mất đi một cành cây hay một cọng cỏ nào, đồng thời còn dự tính sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược tinh diệu nữa. Vinh dự của một thống soái tài giỏi tự như đã sắp lấy được vào tay rồi. Thậm chí Lôi Đạt còn bắt đầu dương dương tự đắc, nghĩ tới thời gian sau cuộc chiến, gã sẽ dương danh thiên hạ và đón nhận được rất nhiều sự tôn kính của người khác, sẽ được hàng ngàn, hàng vạn mỹ nữ mê luyến, kể cả hai đại mỹ nữ ở trước mặt là Tư Tháp Tây Á và Tân Địch Á nữa. Nó không chừng họ sẽ còn thầm yêu trộm nhớ một vị anh hùng cái thế như gã nữa. Sau khi đạn tín hiệu phóng lên đầy trời, chúng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nhưng cùng lúc đó, từ ngoài khơi xa xa đã bắt đầu thấy xuất hiện khá nhiều bong bóng đen nhỏ. Những bóng đen xuất hiện càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng thì dày đặc như nước thủy triều, gần như hoàn toàn bao phủ lấy một góc trời. Từng tiếng reo hò gầm rộ vang lên không ngớt. Chúng theo gió truyền đến, báo hiệu cho thấy chúng chính là những đại đội hải thú tầm lớn. Liên quân Đông Nam hít sâu một hơi thanh khí, không ngờ số lượng viện quân đại đông đảo đến kinh người như vậy, quả thật là khó tưởng tượng được. Vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ ma thú bạo động lần này, hầu như tất cả thành thị của Tác La đều bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Trước khi U Minh Môn mở cửa lần thứ hai, đám ma thú đã hung hăng tấn công như điên cuồng, khiến cho nơi nơi đều bị rơi vào tình cảnh dầu sôi lửa bỏng. Ngay cả số ma thú tàn dư ở tại vùng phụ cận của Đa Đa Lạp Đạt cũng được liên quân Đông Nam thi ân mà diệt trừ, giúp cho Đa Đa Lạp Đạt một tay, nhằm tiết kiệm thời gian. Còn lại những thành khác thì lại càng không đủ sức tự lo cho mình, vậy thì làm sao họ có năng lực chia quân đi chi viện cho Đa Đa Lạp Đạt cơ chứ? Và lại còn với số lượng quy mô lớn như thế nữa, chỉ có Mễ Kỳ Tư là có năng lực nghịch chuyển càn khôn và sáng tạo ra kỳ tích này. Bởi vì Mễ Kỳ Tư đã sáng tạo ra du kích chiến và nhờ đó mà phá vỡ truyền thống bị hạn chế bởi nhân lực, khiến cho những địa phương hoặc thành thị khác đang lâm vào tuyệt cảnh ở trên đại lục cũng bắt chước noi gương theo. Vào lúc tối hậu, họ cũng đều đập nồi dìm thuyền, bỏ thành mà sử dụng chiến lược du kích. Đương nhiên, không phải thành thị nào cũng có được vận khí tốt như Mễ Kỳ Tư vậy. Đại đa số quân đội đều bị tiêu diệt trong lúc tiến hành du kích chiến. Thậm chí có những nơi sau khi rời thành thì đã gặp phải cảnh ngộ bi thảm rồi. Dù sao thì chiến thuật kỳ lạ này cũng đòi hỏi rất nhiều nguyên tố và có cả vận khí tốt nữa. Tất nhiên liên quân Đông Nam đã nhận được tin đại quân của Mễ Kỳ Tư đã rời thành, nhưng họ không ngờ rằng cánh quân chi viện này lại đến nhanh như vậy. Tuy rằng đại đa số ma thú ở trên biển đã bị đám biến dị ma thú triệu tập đi tấn công các thành trì khác, nhưng số lượng còn sót lại vẫn không thể xem thường được. Căn cứ theo dự đoán cẩn thận, phải sau hơn 7 ngày nữa thì quân Mễ Kỳ Tư mới đến được Đa Đa Lạp Đạt. Chính vì vậy mà liên quân Đông Nam mới không ngần ngại mà phát động tấn công dồn dập. Trong khoảng thời gian 7 ngày đó, họ hoàn toàn đủ thời gian để đập tan sức phòng ngự của Đa Đa Lạp Đạt. Quan chỉ huy tối cao của Đa Đa Lạp Đạt là một kẻ vô năng, cùng với sách lược thủ thành ngu xuẩn của gã đã khiến cho mọi việc trở nên rất thuận lợi cho liên quân Đông Nam. Chỉ cần thêm 5 ngày nữa thì có bộ bên trong toàn thành Đa Đa Lạp Đạt sẽ treo đầy cờ của liên quân Đông Nam rồi. Đương nhiên, bọn họ tuyệt không ngờ tới trong quân của Mộ Dung Thiên còn có một áo lâm na có ma cảm ứng rất lợi hại. Hơn nữa trình độ và khoảng cách ma cảm ứng của nàng lại liên quan trực tiếp lực lượng của bản thân nữa. Ở trên đại lục, người có ma cảm ứng vốn đã rất hiếm rồi, mà người có thực lực mạnh và có cả ma cảm ứng thì lại càng hiếm hơn. Còn áo lâm na hẳn là người lợi hại nhất trong số những người hiếm hoi này rồi. Sự tồn tại của nàng đã giúp cho quân Mễ Kỳ Tư tránh được rất nhiều phiền phức ở trên biển và rút ngắn thời gian của cuộc hải trình rất nhiều. Đừng quên, Mễ Kỳ Tư lại còn có binh đoàn trinh sát nổi tiếng toàn quốc, ai ai cũng nghe danh. Đồng thời, họ cũng chính là vốn liếng quý giá nhất trong lúc Mễ Kỳ Tư tiến hành du kích chiến. Do không nắm rõ được những chi tiết này, nên đây chính là sai lầm lớn nhất trong sự tính toán của liên quân Đông Nam, và đó cũng là sai lầm trí mạng của họ. Ngoài việc Mễ Kỳ Tư hành quân thần tốc vượt ngoài dữ liệu ra, liên quân Đông Nam còn có một việc khác mà họ không ngờ tới. Đó là nhãn tuyến của phe mình đã được sắp đặt ở khắp nơi trên biển. Bọn họ đã đi đâu rồi? Tại sao cho đến lúc quân Mễ Kỳ Tư xuất hiện trước mặt rồi mà vẫn không thấy bọn họ có phản ứng gì hay là truyền lại tin tức gì? Đột biến xảy ra bất thình lình này hiển nhiên đã khiến cho liên quân Đông Nam phải luống cuống tay chân. Cùng lúc với chiến tuyến phòng ngự của Đa Đa Lạp Đặt bị xa luân chiến của liên quân Đông Nam phá vỡ, binh sĩ của họ cũng đã có phần mệt mỏi, nhưng chỉ là không nghiêm trọng bằng binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặt mà thôi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, liên quân Đông Nam vẫn có thể thừa thế xông lên mà công hạ Đa Đa Lạp Đặt. Nhưng tình huống hiện tại đã khác trước rồi. Nhóm khách không mời mà đến kia đã khiến cho liên quân Đông Nam rơi vào tình trạng nguy hiểm dị thường. Tiếng kèn hiệu vang lên cao vút, các đội quân của liên quân Đông Nam lúc trước được phân tán ra liền nhanh chóng tụ tập lại, kết hợp thành ba nhánh tấn công thẳng vào Đa Đa Lạp Đặt. Từ chiến lược bao vây mà đổi sang chiến lược hợp lại thành mũi dùi để tấn công, điều này sẽ tạo ra cơ hội cho đối phương bỏ chạy rất dễ dàng. Thế nhưng tốc độ công hạ thành trì sẽ lớn và nhanh hơn nhiều. Chiến thuật được thay đổi cực kỳ hợp lý, bởi vì quân Mễ Kỳ Tư chỉ vừa mới đến, hẳn là sẽ tiến hành sách lược tầm ăn dâu mà xua quân sang. Nếu muốn cho toàn quân của Đa Đa Lạp Đặt bị diệt thì thời gian không đủ, bởi vậy nên liên quân Đông Nam chỉ có thể gấp rút chiếm giữ thành trì, sau đó lợi dụng địa thế để đổi công làm chủ, đó mới là thượng sách. Hải chiến không phải là sở trường của Lâm Nguyệt và các nước lục địa khác, chỉ cần họ đặt chân lên đất liền thì uy lực sẽ tăng mạnh hơn trước rất nhiều. Tổng chỉ huy của liên quân Đông Nam là một danh soái của Lâm Nguyệt đế quốc Ai Nhĩ Duy Tư. Lão đã từng lập rất nhiều chiến công hiển hách trong kế hoạch đề kháng liên quân Tây Bắc, bởi vậy nên mới có thể đảm nhiệm chức thống soái trong chiến dịch quan trọng này. Năng lực ứng biến cực mạnh chính là một trong những điều kiện của vị thống soái ưu tú. Ai Nhĩ Duy Tư lập tức nhanh chóng đưa ra một quyết định thật sáng suốt. Ngoài sự mẫn tiệp ra, tài điều động thực chiến của An Nhĩ Duy Tư còn được xưng là nhất tuyệt nữa. Liên quân Đông Nam phân rồi họp với tốc độ cực nhanh, mọi thứ đều đâu ra đấy hẳn hồi, khiến kẻ khác phải sợ hãi lo lắng. Bọn họ không vì biến cố mới xảy ra mà trở nên hỗn loạn, mà làm vỡ thời cơ chiến đấu. Mà đội quân này là do lực lượng của nhiều nước hợp thành, giữa họ không có sự quen thuộc và kinh nghiệm trong tác phong chiến đấu. Nhưng không ngờ Ai Nhụy Di Tư lại có thể khiến cho họ phối hợp ăn ý như vậy, quả là rất khó. Danh soái quả nhiên là danh soái, hoàn toàn không phải hư danh chút nào. Là một trong những chức nghiệp có sức tấn công cực mạnh, đương nhiên các ma pháp sư sẽ giúp ích cho phe mình được rất nhiều, nhất là trong lúc đang áp dụng phương thức đột biến như thế này. Từng nhóm ma pháp sư đang tụ tập ở hậu phương bắt đầu cất tiếng niệm chú. Hỡi thần linh của đại địa, chủ nhân của vạn vật, Thiên Lâm Lôi Điện, Địa Khởi Trầm Minh, Hỏa Diễm Tinh Linh, xin hãy nghe tiếng ta triệu hoán, và đồng thời phóng ra ánh sáng ma lực chói chang nhất. Hỡi những phong tinh linh không bị câu thúc, hãy lắng nghe lời ta tự thuật. Hãy ngưng tụ lực lượng cuồng bạo của các ngươi ở trên dải đất này. Cửu Lâm Lâm, Phù Vân Địa, Thiên Địa Khắp, Sơn Địa Tế, Làm Sắc Vương, hãy nghe theo minh ước từ viễn cổ để đến bên bờ ánh sáng, khiến cho tinh linh các phương nghe theo lời thỉnh cầu của ta. Hãy chứng kiến nước mắt thành khẩn của ta, còn có mang theo sự sầu bi ảm đạm, lòng tiếng niệm mang mắt và cơn sợ hãi thật sâu. Cứ dựa vào những câu ma chú của họ, có lẽ họ đang định phát động một trận ma pháp cực lớn. Một trong những ma pháp trận cần phải có ít nhất hơn vạn ma pháp sư hợp lực mới được. Phách Liệt Diệt Thiên Trận. Các tướng lĩnh của thành Đa Đa Lạp Đặt cũng là những chiến sĩ ưu tú. Họ ý thức được ý đồ của địch nhân nên chẳng những không nhân cơ hội này mà dẫn quân bỏ trốn, trái lại họ còn nhanh chóng tập trung lực lượng lại để đối kháng. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một lúc nữa thì viện quân sẽ kéo đến kịp, đến chừng đó kẻ phải bỏ chạy tán loạn sẽ chính là liên quân Đông Nam rồi. Chỉ tiếc là lực lượng ma pháp sư của Đa Đa Lạp Đặt lại không đông bằng của liên quân Đông Nam. Ba ma pháp trận cực lớn cộng lại thì phải có tới hơn 30,000 ma pháp sư lận. Ta ở đây giải thoát cho các ngươi, tất cả hãy quy về dưới chế ước của ta, lắng nghe thành âm của ta, nghe theo lời triệu hoán của ta, phục tùng mệnh lệnh của ta, tiếp thu thỉnh cầu của ta, hóa thành sự phẫn nộ của ta và hãy đập tan tất cả vạn vật cản trở trước mặt ta. Những lực lượng đang được ẩn giấu trong không gian cũng chính là lực lượng của các ngươi. Hãy phát tiết hết mọi sự bất mãn ra ngoài, chỉ có khi vạn vật bị phá hủy thì mới trút bớt cơn giận của các ngươi được. Hãy hủy diệt tất cả địch nhân của ta. Hỡi thần linh ở trên trời, hãy ban bố sức phá hoại lại cho ta, biến nó thành lực lượng của ta, và cùng với bá lực của chư thần trên cao ứng với tiếng cầu nguyện thành khẩn của ta, giúp ta phá trận. Quang mang ở trên người các ma pháp sư bỗng nhiên sáng lòa, bảy màu ma lực hợp vào một chỗ. Đây chính là giai đoạn cuối trước khi phát động trận pháp. Trong mắt của các binh sĩ đứng tại tiền phương của Đa Đa Lạp Đặt, vô luận là người có sức phòng ngự mạnh mẽ như các giả mang nhân, giải nhân, quy nhân, kỵ sĩ, và cả ma pháp và vật lý công phòng kim bị như kết giới sư, đều lộ nét sợ hãi. Bọn họ vốn không có khả năng ngăn cản được những ma pháp trận quy mô như vậy. Nhưng khi ma pháp trận đang đến thời khắc tối hậu và sắp được phát động tới nơi, đột nhiên có rất nhiều hắc y nhân nhảy ra ngay trước mặt họ, xuất hiện một cách vô thanh vô tức, thật giống như quỷ mị vậy. Chỉ có Thích Khách mới có năng lực tiềm hành như thế. Vào thời khắc cực kỳ quan trọng này, ở ngay trước mặt các ma pháp sư vốn đang ở trận địa hậu phương của phe nhà, lực phòng ngự của họ vốn là con số 0, nhưng nay lại xuất hiện những kẻ thuộc chức nghiệp được xem là thiên địch của mình, Thích Khách. Những ma pháp sư kia còn chưa kịp sợ hãi thì đột nhiên cảm thấy tim đau nhói, sau đó thì họ đều đồng loạt trở thành những vong hồn trên biển. Quang mang rực trời của ma pháp trận chợt co rút lại, tự như quả bóng xì hơi vậy. Trong một khoảnh khắc, ma pháp trận cực lớn và cực kỳ đáng sợ liền bị tan rã. Những lực lượng từ nguyên tố thiên nhiên cũng biến thành những điểm sáng lấp lánh tung bay đầy trời và một lần nữa trở về với không gian bao la. Ma pháp sư và Thích Khách đụng độ nhau trong một cự ly quá gần như thế, tất nhiên tình cảnh đó liền biến thành trận đồ sát của một phe. Một trận đồ sát kinh tâm động phách, nhanh gọn và cực thảm. Liên quân Đông Nam còn chưa kịp có phản ứng gì thì toàn bộ ma pháp sư quân đoàn cực kỳ quan trọng của phe mình đã bị tiêu diệt sạch. Thậm chí đoàn trưởng có lực lượng cường đại là Thiên Lý Gia cũng không may mắn tránh được kiếp nạn. Bọn họ nhìn vô số xác chết đang trôi nổi bồng bềnh trên nước mà không tin vào mắt mình. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà các pháp sư với khí thế kinh người đã biến thành cô hồn giả quỷ hết thảy. Sau khi bỏ đi phương thức bao vây, theo đáng lý thì đội ngũ ở hậu phương phải được rất an toàn mới phải. Rõ ràng nhóm Thích Khách kia không phải là của Đa Đa Lạp Đạt rồi, mà họ chỉ có thể là người của Mễ Kỳ Tư thôi. Nhưng bọn họ đã tiềm phục ở đây từ lúc nào kia chứ? Vậy các trinh sát binh và sủng vật ở dưới nước của phe mình đâu rồi? Quả thật tình trạng này rất quỷ dị, giống như sự thất tung kỳ bí của hàng ngàn, hàng vạn thuyền bè ở vùng phụ cận của tam giác tử vong ở địa cầu vậy. Khi gặp phải sự đột kích, chẳng lẽ ngay cả một lời cảnh báo cũng không có hay sao? Từ lúc bắt đầu phát động binh mã ở trên lục địa, thế công của liên quân Đông Nam mạnh như chẻ tre, nhanh chóng công hạ từng tiểu quốc một, cho đến khi thâm nhập hải dương, bước thẳng một mạch đến Tác La. Họ vốn chưa gặp phải một sự ngăn trở nào, thắng lợi dường như đã nằm trong tầm tay. Điều đó khiến cho tinh thần các binh sĩ cao ngất tận mây xanh, hào tình vạn trượng. Cũng y như thế, khi họ gặp phải thất bại thì sẽ bị đả kích rất trầm trọng, nhất là gặp phải sự thất bại không minh bạch như thế này. Do đó mà trong lòng từng người binh sĩ của liên quân Đông Nam liền dấy lên một cỗ hàn khí. Mấy kỳ tư tiến hành du kích chiến và có thể cầm cự ngang ngửa với ma thú quân đoàn, tất cả đều nhờ vào ưu điểm lớn nhất của họ là trinh sát và phản trinh sát. Mà trong chiến tranh, ưu điểm này lại được phát huy tới mức vô hạn, quả thật là đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi vậy. Chỉ cần có một sai lầm trong việc phản trinh sát thôi thì đoàn quân cũng sẽ bị tiêu diệt ngay. Nếu như liên quân Đông Nam biết được binh đoàn trinh sát của Mãi Kỳ Tư đã được tôi luyện qua những tao ngộ khốc liệt như thế nào trong chiến dịch du kích của mình, hẳn là họ sẽ không nghĩ rằng các trạm canh ngầm ở dưới nước của mình đã gặp bất trắc rồi đâu. Sau khi đoàn quân Thích Khách tiêu diệt xong các ma pháp sư, họ liền cùng nhau nhảy hết xuống nước và lặn đi mất. Sở trường của Thích Khách là đột kích, nếu chiến đấu quang minh chính đại thì họ sẽ rất thiệt thòi. Tuy đau lòng vì sự hy sinh của đoàn quân ma pháp sư, nhưng Ai Nhĩ Duy Tư dù sao cũng là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, lão tuyệt đối không vì việc này mà làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. Ai Nhĩ Duy Tư thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ ban ra mệnh lệnh kế tiếp. Tiếng kèn hiệu đột nhiên vang lên cao vút, mỏng và trầm, đó chính là tín hiệu lui binh. Mũi nhọn trong chiến lược công thành lần này chính là ma pháp sư binh đoàn, nhưng toàn bộ bọn họ đều đã bị tiêu diệt. Vì vậy mà Ai Nhĩ Duy Tư không còn nắm chắc sẽ thành công chiếm được Đa Đa Lạp Đặt trong một thời gian ngắn, đồng thời đứng vững chân ở bên trong thành nữa. Vì vậy mà lão chỉ có thể lui binh, bằng không đến khi quân Mễ Kỳ Tư bắt đầu siết chặt vòng vây, đến chừng đó e rằng dù có muốn bảo tồn lực lượng cũng rất khó khăn nữa. Thế là ba cánh quân chủ lực liền hợp lại thành một mà quay về phía nam mà bỏ chạy. Tinh thần của các binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặt vốn đang mệt mỏi cực độ, nhưng đột nhiên lúc này lại cực kỳ phấn chấn, tự như long tinh hổ mãnh vậy. Do đó họ liền lập tức truy sát quân địch, quyết không bỏ qua. Sau khi rơi vào tuyệt cảnh nhưng lại tìm được đường sống, thế là hy vọng thắng lợi đã mang đến cho họ nguồn động lực rất lớn. Lôi Đặt đang đứng ở xa xa, gã nhìn thấy cảnh đó thì liền chửi ầm lên: "Cái đám ngu ngốc này, có thể bảo vệ được thành trì là tốt rồi, còn đuổi theo cái gì? Vạn nhất liên quân Đông Nam quay trở lại tấn công thì ta sẽ thế nào? Người đâu, lập tức gọi bọn chúng không được truy kích, mau!" Đứng cách Lôi Lạc không xa là những không kỵ binh Tư Tháp Tây Á, Tân Địch Á và các tướng lĩnh khác nghe vậy thì đều nhíu mày. Chỉ cần là người biết nhìn đại cuộc thì đều có thể đoán ra liên quân Đông Nam đã mất đi năng lực xoay chuyển càn khôn. Hiện tại họ chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy trối chết. Nếu không lỡ bị đối phương nắm lấy thời cơ rồi nội ứng ngoại hợp thừa thế xông lên, vậy thì gã sẽ không ban ra một mệnh lệnh thiếu đầu óc như vậy. Người này quả thật là tự tư, ích kỷ tột độ. Trong mắt gã, ngoài cái mạng nhỏ của mình ra thì không hề suy nghĩ cho một ai hết. Đa Đa Lạp Đặt có một thành chủ như vậy thật là đáng thương. Từ Tháp Tây Á thở dài một hơi rồi nói: "Thành chủ, lúc này chính là một cơ hội tốt để truy kích, không nên bỏ qua. Hôm nay chúng ta còn có không kỵ binh ở đây, thành chủ không cần lo lắng." Nửa câu đầu thì Lôi Đặt chẳng thèm quan tâm tới, nhưng nửa câu sau thì lại đánh trúng tim đen của gã. Không sai, dù cho liên quân Đông Nam có quay trở lại thì bên cạnh mình còn có tinh anh không kỵ binh, họ sẽ đưa mình đào tẩu đi nơi khác. Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng của gã liền khá hơn một chút, vì vậy mà không tiếp tục hạ lệnh bỏ việc truy kích nữa. Đại quân của Mễ Kỳ Tư dần dần tiến đến gần. Họ cùng hợp lực với quân của Đa Đa Lạp Đặt mà thỏa thích truy sát quân địch. Liên quân Đông Nam quả thật bị đánh tơi bời, bỏ chạy trối chết. Một giờ trước họ không hề nghĩ là mình sẽ rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế vậy. Vầng thái dương từ từ mọc lên, nó rải ánh sáng xuống khắp đại địa, đồng thời cũng chiếu rõ chân dung của đại quân Mễ Kỳ Tư. Dẫn đầu đại quân là một người cao lớn đang cưỡi trên đầu một con hải thú, toàn thân mặc một bộ chiến giáp đen kịch. Ánh dương quang rải trên người hắn một lớp kim sắc, làm tăng thêm vẻ oai phong lẫm lẫm, trông tự như một thiên thần giáng thế vậy. Hình ảnh quen thuộc đó liền khiến cho cõi lòng của Tư Tháp Tây Á và Tân Địch Á dậy lên những cảm giác ấm áp. Sau đó hai nàng lại nghe tiếng binh sĩ reo hò vang dội: "Thống soái Rạng Đông, thống soái Rạng Đông, thống soái Rạng Đông!" Ánh Rạng Đông từ trên cao tỏa xuống mặt đất, có thể ngăn cản được những cơn sóng dữ. Lời này vốn có phần hơi phóng đại một chút. Mộ Dung Thiên nghĩ đến cái biệt hiệu mới này của mình mà cảm thấy buồn cười. Hiện nay cái biệt hiệu đó đã trở thành bất khả dao động ở trong lòng mọi người rồi. Một giai thoại truyền kỳ của Hải Quốc đã được định trước là sẽ thành hình ngay vào buổi sáng không tầm thường này rồi. Hỡi các du hồn đang lang thang khắp nơi trong không gian, không chống đương thân, hãy hiện thân theo phương thức của nô bộc và dùng hết nguồn lực lượng mỏng manh của các ngươi lên người ta, và mang đến cho ta vô tận hắc ám. Hỡi những lưu vong nghiệp chướng hết sức thống khổ vì đã bị quang minh siêu độ. Những người đang đọc đoạn chú ngữ trên chính là một nhóm người nhân tộc rất kỳ quái. Bề ngoài thì trông không khác gì nhân tộc, nhưng sắc mặt của họ lại trắng dã đến kinh người. Một loại màu trắng không có sắc máu, tái nhợt y như xác chết vậy, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy kinh sợ. Bọn họ đều mặc áo choàng đỏ rộng thùng thình, y phục hơi giống với phục trang của chức nghiệp ma pháp sư, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Y phục của nhóm người này đều là một màu trắng, tựa như tang phục vậy. Cộng với sắc mặt cũng trắng không kém thì lại càng khiến người ta có cảm giác quỷ dị. Tôi miệng niệm một tràng quái ngữ nghe tựa như ma chú, nhưng trong tay họ không phải là ma trượng mà là một lá cờ nho nhỏ. Những lá cờ đó trông tựa như có những vật gì bị nhốt ở trong đó vậy. Chúng không ngừng vùng vẫy, giãy đạp để xé rách cờ mà ra. Ở trên mặt cờ lại có hình một khuôn mặt hung dữ đang há miệng thật rộng. "Oán linh ai hậu?" Theo thanh âm niệm chú ngữ, trầm thấp nhưng nỉ non như nhạc đám tang, đột nhiên có rất nhiều vật thể màu lam đậm bay ra từ chiếc miệng đen đang há rộng ở trên những lá cờ kia. Đồng thời, chúng còn không ngừng phát ra những tiếng gào rú rất dễ sợ nữa. Những vật thể kia mới nhìn qua thì phảng phất như hư vô mờ mịt vậy, thoát ẩn thoát hiện. Chúng chỉ có một đường viền mơ hồ ở quanh mặt, cả ngũ quan cũng không rõ ràng chút nào. Toán quân đi sau cùng của liên quân Đông Nam thấy vậy thì cực kỳ kinh sợ. Họ vội vàng phóng hết tất cả vũ khí và các loại linh lực kỹ năng vào đám tà vật kia. Nhưng hầu hết vũ khí và kỹ năng của họ đều bị thất bại, có thể nói là hoàn toàn uổng phí. Vì đám tà vật đó tuy bị kích trúng người, nhưng chúng vẫn xuyên thẳng qua các loại vũ khí và kỹ năng đó mà tấn công thẳng lên người của liên quân Đông Nam. Những binh sĩ bị tà vật chụp trúng người thì cả kinh thất sắc, toàn thân run lẩy bẩy, trong ánh mắt lại hiện lên nét kinh hoàng và tuyệt vọng, tựa như là họ đang nhìn thấy một cảnh tượng nào đó rất đáng sợ vậy. Thế nhưng ở trước mắt họ lại chẳng có gì hết. Tình cảnh quái dị đó tiếp tục kéo dài tới mấy phút. Trên thân những nạn nhân vốn không có một vết thương nào, nhưng đột nhiên toàn bộ máu trong người đều bị cạn sạch. Lúc này trong họ cũng không khác gì những quái nhân, chỉ là đã mất đi sinh mạng mà thôi. Hai mắt họ mở trừng trừng, đúng là chết không nhắm mắt. Ngoài những chiến sĩ có tu luyện hỏa hệ và quang minh hệ ra, đám tà vật kia có vẻ khá e ngại bọn họ nên đã không dám tiếp cận. Còn những người khác thì hầu như đều không may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Những binh sĩ của liên quân Đông Nam đang đứng gần những đồng đội gặp nạn còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì đột nhiên có một đàn dơi với số lượng khổng lồ bay ập vào đội ngũ của họ. Ở trên biển khơi sao lại có giống sinh vật của lục địa như vậy mà lại là một số lượng khổng lồ nữa? Không lâu sau đó, liên quân Đông Nam liền có ngay đáp án, nhưng chẳng qua là họ thà không biết rõ còn hơn. Bùng! Đàn dơi đang bay ở trên không trung đột nhiên nổ tung, sau đó liền biến thành dáng dấp của nhân loại. Bọn họ có vẻ ngoài dễ nhìn hơn đám quái nhân vừa thả ra ác linh nhiều lắm. Trên da thịt còn lập lòe ánh lân quang yếu ớt nữa. Đôi mắt của họ đỏ rực như máu, vành môi cũng màu đỏ tươi như chu sa. Còn móng tay trên 10 ngón thì dài tới cả tấc. Nhóm người này không thể coi là xấu xí, trái lại họ còn có nét đẹp khá biến thái nữa. Nam thì anh tuấn phong độ, nữ thì xinh đẹp mỹ miều, diện mạo trơn tru láng bóng, tuyệt đối không kém gì người của tinh linh tộc cả. Khi họ biến thân từ con dơi, đôi ngươi của họ chợt lóe quang mang yêu dị, có thể câu hồn đoạt phách của người ta. Binh sĩ của liên quân Đông Nam nhất thời tự như bị trúng tà vậy, chết lặng tại chỗ, thậm chí còn buông rơi cả vũ khí trong tay nữa. Trong tràng cười quái dị, những quái nhân vừa biến thân từ đàn dơi kia liền dang rộng đôi tay và nhảy bổ vào phe đối phương. Phe liên quân Đông Nam nhận được những cái ôm nhiệt tình, nhưng những vòng ôm này lại không đại biểu cho điều gì tốt lành cả, mà còn 10 phần nguy hiểm nữa. Sau khi ôm chặt lấy mục tiêu của mình, đám quái nhân kia liền há miệng thật rộng để lộ ra hai chiếc răng nanh thật dài, sau đó liền cắm phập vào cổ con mồi. Cơn đau đớn làm cho binh sĩ của liên quân Đông Nam giật mình tỉnh lại, nhưng bọn họ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, mà chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đang cuồn cuộn chảy vào miệng của đối phương, cả sinh mệnh lực cũng theo đó mà dần dần mất đi luôn. Trong cổ của những nạn nhân không ngừng rung động, nhưng thủy chung vẫn không thể thốt ra được một lời hoàn chỉnh nào, mãi cho đến khi trở thành một thi thể khô héo mới thôi. Hai loại quái nhân vừa kể trên chính là người của linh phách tộc đến từ Hồn Đô và hấp huyết tộc của hấp huyết hoàng triều. Bọn họ chỉ là đại biểu điển hình tương đối cho phương thức chiến đấu đầy rùng rợn của liên quân Tây Bắc mà thôi. Ngoài họ ra, liên quân Tây Bắc còn có những chủng tộc dữ tợn như là Liệp Đầu tộc, một chủng tộc có tập quán chặt đầu địch nhân rồi treo lủng lẳng bên hông cho tới khi bị thối rữa hết thì mới vất đi. Oan Tâm tộc, một chủng tộc rất thích móc tim người ta để ăn tươi. Và còn một chủng tộc không biết tên, họ có lực lượng mạnh không thua gì dã man nhân vậy. Thông thường họ sẽ bắt giữ địch nhân, sau đó mới xé xác địch nhân ra thành nhiều mảnh nhỏ, khiến cho nội tạng lục phủ rơi ra đầy đất. Tuy rằng tạm thời hiện nay họ là đồng minh với mình, nhưng binh sĩ của Mễ Kỳ Tư và Đa Đa Lạp Đặt trông thấy tình cảnh trước mắt mà cũng phải rùng mình sợn gáy. Phương thức tác chiến như vậy thật là quá tàn bạo, thật là rất khó chấp nhận, cũng giống như mình nuốt sống một con ruồi vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà từ xưa tới nay các chủng tộc ở vùng Tây Bắc khó được những nơi khác chấp nhận, bởi vì tuy lực lượng của họ rất mạnh nhưng cách hành sự thì lại quá vô nhân đạo và còn có chút không hợp với luân thường nữa. Ngay cả khi hai nàng đại mỹ nữ của Sa tộc là Khắc Lý Tư Đế và Áo Lâm Na tham gia trận phục kích Cùng Kỳ như vậy. Họ đã triệu hồi con quái thú ít trữ để đối phó với Cùng Kỳ, và con quái thú đó thì cũng hung tợn không kém gì những đám quái nhân kia cả. Lúc trước khi còn ở tại quân đoàn 763, Mộ Dung Thiên đã từng thống lĩnh binh sĩ đi đối kháng với liên quân Tây Bắc, nhưng lúc bấy giờ phe địch nhân chỉ có Dạ So tộc là chính, họ vốn cũng đã dã man lắm rồi, nhưng so với những quái nhân ở trước mắt đây thì người của Dạ So tộc còn rất xứng với hai từ văn nhã hơn nhiều. Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày rồi hỏi Khắc Lý Tư Đế: "Đó là bộ hạ của ngươi à?" Khắc Lý Tư Đế mỉm cười đáp: "Không sai, họ đều là những chủng tộc ưu tú của Tây Bắc." Dường như đã nhìn ra ý nghĩ ở trong đầu của Mộ Dung Thiên, nhưng Khắc Lý Tư Đế vẫn không lưu tâm mà nói tiếp: "Đăng Ni Tư đại nhân, ta biết ở trong mắt của những người tộc vùng Đông Nam, các người vẫn cho rằng hành vi của họ là vô nhân đạo và rất đáng coi thường. Thế nhưng ở tại nơi của chúng ta, lực lượng là tất cả. Đăng Ni Tư đại nhân, ta nghĩ chắc ngươi chưa từng đến phương Tây Bắc bao giờ phải không? Nếu như ngươi ở lại đó một thời gian, ngươi sẽ hiểu được, vì để sinh tồn, bất luận thủ đoạn ti tiện tàn khốc nào cũng đều hợp pháp cả." Những lời này có bao hàm cả triết lý ở trong đó. Thậm chí sau khi nói xong, trên khóe miệng của Khắc Lý Tư Đế cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Mộ Dung Thiên xác thật cũng không thể lý giải được, nhưng hắn cũng phải đồng ý với câu nói sau cùng của nàng. Đứng trước sự tồn vong của sinh tử, những cái gọi là nhân nghĩa đạo đức đều trở nên rất nhỏ bé. Tuy nhiên, ở trong lòng Mộ Dung Thiên lại cảm thấy rằng trên thế gian này còn có những thứ khác rất đáng cho mình dùng tính mạng để bảo vệ nó, tí như là tình bằng hữu, tình yêu. Vô luận thế nào, trận chiến này tuy rất tà ác, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của đồng minh mà mọi người đã thu được kết quả rất đáng mừng. Liên quân Đông Nam không thể tiếp tục giữ được tình thế tốt đẹp nữa, kết quả công thành thất bại, đã vậy lại còn bị truy đuổi như chó nhà tan. Tuy rằng Ai Nhĩ Duy Tư là một quan chỉ huy xuất sắc, gặp nguy không loạn, lão đã thành công chỉ huy cho toàn quân thoát khốn. Thế nhưng một cánh quân tinh nhuệ gần 5 vạn người, sau khi bị đả kích trầm trọng lần này thì khí thế sung thiên của họ đã bị giảm bớt khá nhiều. Lúc bấy giờ hai quân hội họp: "Đông Ni Tư đại nhân, ngưỡng mộ đại danh từ lâu, cái tài xin đại diện cho Đa Đa Lập Đặt mà chân thành cảm tạ sự viện trợ của ngươi." Người vừa cất tiếng cười sang sảng đó chính là thành thủ của Đa Đa Lập Đặt, là một thủ hạ đắc lực của cựu thành thủ Lý Tư Đa Phu, và cũng là một người nổi danh nhiệt tình ở trong quân đội của Tác La. Lão có thân hình mập mạp to lớn và khuôn mặt nung núc những thịt, đúng là một điểm cũng không nhìn ra đây là một danh tướng nổi tiếng đa mưu túc trí. Từ lúc bắt đầu chiến thuật du kích chiến, một chiến thuật đã giúp cho Mãi Kỳ Tư tiếp tục sinh tồn cho đến nay, tiếng tâm của Mộ Dung Thiên đã vang lừng khắp nơi, và hắn cũng dần dần thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Trận đánh tại Liệt Dương Bình Nguyên đã trở thành một trận đánh kinh điển, và kể từ đó ở trong quân đội của Tác La không có ai là không biết, không có ai là không nghe đến cái tên Đan Ni Tư đó cả. Vì vậy mà tuy cái tay chưa từng gặp mặt Mộ Dung Thiên, nhưng lão đối với hắn rất niềm nở, dường như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Thú nhân có rất nhiều người dũng mãnh, nhưng những kẻ có trí dũng kiêm toàn thì lại có rất ít. Mộ Dung Thiên thấy lão nhiệt tình như vậy thì cũng có hảo cảm ngay, huống chi trong lão cũng rất thành thật hào sảng. Mộ Dung Thiên vươn tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của lão rồi cười nói: "Ha ha, cái tay đại nhân đã nói quá lời rồi. Ta nghe nói Nhiễu Chỉ Nhu của Đa Đa Lạp Đặt lừng danh đại lục, vì vậy mà phải vội vàng từ Mễ Kỳ Tư chạy đến đây để thưởng thức một phen. Ai ngờ lại bị một đám người ngăn cản như thế, do đó nên mới phải tiễn bọn chúng một đoạn đó chứ." Nhiễu Chỉ Nhu là một loại rượu đặc sản nổi tiếng của Đa Đa Lạp Đặt. Lúc vừa uống vào thì không cảm thấy nồng độ cuồng liệt bá đạo, nhưng sức ngấm của nó lại kéo dài rất lâu, tựa như thâm tình trường cửu vậy, đủ có thể biến một thiết kháng thành bao gòn mềm mại. Chính vì vậy mà nó mới có cái tên là Nhiễu Chỉ Nhu. Cái tay vốn dĩ không biết khách sáo, nhưng vì đối phương đã vượt đường xa mà đến đây giúp đỡ cho mình, dọc đường hẳn là đã gặp rất nhiều gian nan hiểm trở, do đó mà thế nào cũng phải xã giao vài câu. Chính vì vậy mà lão không được tự nhiên lắm. Nhưng không ngờ Mộ Dung Thiên lại cười nó hào sảng, chẳng những không thể kể công mà còn biết khôi hài nữa. Điều đó đã giúp cho lão được thả lỏng tinh thần và cảm thấy mọi sự khách sáo đều trở nên dư thừa cả. Thành thủ đại nhân tuổi trẻ phong lưu, tất nhiên là rất thích hợp để thưởng thức nhiễu chỉ nhu rồi. Nhưng hôm nay tương phùng tại nơi thô lậu này, hay là đổi sang dùng hạng cực phẩm là bá vương nha. Mộ Dung Thiên cười nói, cái tay đại nhân là chủ nhà, tất nhiên mọi chuyện sẽ do ngươi định đoạt. Thế nhưng ta còn một yêu cầu nho nhỏ. Là yêu cầu gì? Mỹ tử và giai nhân đâu thể thiếu một trong hai chứ, phải không? Cái tay hơi ngẩn người ra, sau đó hiểu được ý hắn liền cười lớn và nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Tuy rằng đêm nay không có nhiễu chỉ nhu, nhưng mỹ nữ của Đa Đa Lập Đạt còn ôn nhu hơn cả nhiễu chỉ nhu nữa đó. Ta dám chắc đàn đi từ đại nhân sau khi thưởng thức qua thì suốt đời sẽ không quên đâu. Lúc này cái tay lại thấy tâm tình của mình được cởi mở nhiều hơn nữa. Lão chỉ thấy vị thống soái này không hề có dáng vẻ dối trá hương ngụy và đáng ghét như những người khác ở quan trường. Nhất thời hai người liền bật tiếng cười vang, trong thâm tâm liền nảy lên lòng luyến tiếc, chỉ hận gặp nhau quá muộn mà thôi. Trên thực tế, trước khi song phương gặp nhau, tác phong chiến đấu của họ cũng rất nhịp nhàng ăn ý, tựa như bằng hữu tri kỷ vậy, mặc dù trước kia họ chưa bao giờ cùng nhau tập dượt tác chiến cả. Những binh sĩ và thuộc hạ ở chung quanh họ cũng vì cảm nhận được hào tình vạn trượng của cấp trên mà nhiệt huyết sôi trào, anh ngùng hội ngộ, dường như lúc nào cũng có một loại mị lực rất đặc biệt, không thể nói thành lời được. Đông đi Tư đại nhân, vị này là... Cái tay chuyển dời ánh mắt ra phía sau Mộ Dung Thiên, trên mặt hiện lên nét thắc mắc. Mộ Dung Thiên vội đáp, à, thiếu chút nữa ta đã quên giới thiệu, vị này là môn hạ của thánh cấp cường giả Bá Yết La, và cũng là sứ giả đặc phái của Cuồng Sa Thành và liên quân Tây Bắc Khắc Lý Tư Đế tiểu thư. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này cái tay lại trở thành nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì tuy thiên hạ ai cũng biết đến Bá Yết La, nhưng Khắc Lý Tư Đế lại không nổi tiếng bằng sư phụ của mình. Hơn nữa nàng ta cũng chỉ hoạt động ở trong phạm vi Tây Bắc mà thôi. Vừa nói mấy câu khách sáo, thái độ của cái tay đối với Khắc Lý Tư Đế cũng khá là dè dặt. Dù sao thì tác phong hành sự tàn nhẫn của phương Tây Bắc vẫn khiến cho những địa phương khác khó chấp nhận được. Tuy nhiên, cái tay cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm với sự có mặt của nàng ta, bởi vì một khi Lâm Nguyệt đã giấy binh, Tác La cũng sẽ không có năng lực một mình chống đỡ họ được. Do đó mà việc tiếp thu sự viện trợ của phe Tây Bắc cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng qua sự việc xảy ra quá nhanh, đã sớm hơn dự liệu của lão một chút. Còn về việc giữa hai người làm sao kết minh thì theo lão biết, trong chiến dịch quan trọng nhất của Mỹ Kỳ Tư tại Liệt Duyên Bình Nguyên, họ đã kề vai tác chiến với nhau kể từ lúc đó rồi. Thế rồi cái tay nhanh chóng dẹp bỏ các nghi vấn ở trong đầu. Trong khoảng thời gian ngắn này, việc liên quân Tây Bắc hỗ trợ mình là điều có lợi chứ không có hại chút nào. Sau khi nhanh chóng sắp xếp cho đặc phái binh của liên quân Tây Bắc đóng quân, cái tay và Mộ Dung Thiên được các binh sĩ tiền hô hậu ổn, cùng nắm tay nhau trở về quân doanh. Điều bất ngờ hơn là các binh sĩ của Đa Đa Lạp Đặt nghe nói có Mộ Dung Thiên đến thì họ tranh nhau nhào ra để chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Sau sự việc hôm nay, truyền kỳ về thống soái Rạng Đông lại được tô vẽ thiêu dệt thêm một tầng nữa. Lô Đạt thành chủ, đây là thành thủ của Mỹ Kỳ Tư đang đi tư đại nhân. May mà hôm nay có hắn viện thủ, nhờ vậy mà bốn thành mới có thể vãn hồi được đại cuộc, lại còn có thể giáng cho liên quân Đông Nam một đòn đả kích nặng và thu được thắng lợi đáng mừng. Đứng trước mặt Lôi Đặc, cái tay đã biến thành một người khác, hoàn toàn đúng mực và không hề tỏ ra khinh thị gã chút nào. Bởi vì dù sao thì gã cũng là nhi tử mà Lý Tư Đa Phu thương yêu nhất, và lại được chỉ định thừa kế phụ thân. Nhưng chẳng qua là không hề vuốt ve nịnh nọt gã như những người khác mà thôi. À, đa tạ đang đi tư đại nhân nhiều lắm. Ngoài mặt Lôi Đặc tẻ vẻ tươi cười, nhưng trong bụng thì không cười chút nào. Một tướng lĩnh trẻ tuổi đắc chí như Mộ Dung Thiên chính là loại người mà gã ghét nhất. Lòng đố kỵ mạnh mẽ cùng với tập quán luôn muốn mình trở thành tiêu điểm của mọi người, hai điều này đã khiến cho gã khó có thể chấp nhận được những người xuất sắc. Mà điều càng khiến gã khó chấp nhận hơn chính là những người xuất sắc mà tuổi lại còn trẻ, lại anh tuấn và lại có mị lực nữa. Loại người này luôn khiến cho gã có cảm giác như danh tiếng của mình đã bị người ta lấn át đi vậy. Nhất là khi ở trước mặt mỹ nữ, thông thường thì loại người này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh rất nguy hiểm của gã. Không ngờ dự cảm của Lôi Đặc đã không may trở thành sự thật, bởi vì gã chợt phát hiện ra nàng mỹ nữ của Niêm Hoa tộc mà bấy lâu nay gã vẫn thường cảm mến lại đang nhìn vị khách không mời mà đến này bằng ánh mắt rất kỳ quái. Lôi Đặc là một kẻ sống lâu ngày trong hương phấn nên lúc này liền đưa ra một phán đoán, ánh mắt đó không chỉ đơn giản là lòng hiếu kỳ mà thôi, mà bên trong đó có bao hàm ẩn ý mà người ngoài không thể nào đọc ra được. Hết tập 81, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo.